ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng, tiếng loa phát thanh của phường vang lên thông báo họp dân gì đó làm nó tỉnh giấc, cánh nắng len vào căn gác trọ nhỏ đêm qua về nhỏ chẳng thèm thay đồ ra luôn. Ngủ gì mà ngủ như chết vậy cô biết, nó ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân xong quay lại ngồi cạnh nhỏ. Cầm theo hộp kem có trồng cỏ ba lá ngồi nghịch xịt một tí nước vào chậu. Những giọt nước long lanh trong ánh nắng của buổi sáng làm màu xanh của lá càng đẹp hơn. Đang làm gì vậy nhỉ, mọi ngày chỉ xịt nước cho có lệ chứ có ngồi ngắm nghía như thế này đâu. Sao có một đêm mà điên mất rồi hay sao ấy, đặt chậu cỏ ba lá xuống, quay qua nhìn nhỏ, nó mỉm cười bóp nhẹ cái mũi nhỏ, dậy đi làm bộ hoài. Nhỏ cuộn người lại nũng nịu, sao biết hay giả, chứ tay ai đang ôm eo đây, nó chỉ tay xuống dưới, vòng tay nhỏ đang siết lấy eo nó. Quán tính mà, tôi dậy, đi học nửa, ăn sáng rồi hả đi, mà nhỏ cứ ôm hồng chịu buông tay, đột nhiên Nhiên nhỏ ngồi dậy vươn vai, những đường cong trên người nhỏ thi làm nó cảm thấy sao xuyến. Bắt gặp ánh mắt nó, nhỏ với tay lấy cái mền trùm lên đầu nó rồi chạy vào WC cô quên quay lại hỏi. Mượn bàn chải nha, sắc, xài muốn mòn bàn chải nó rồi mà giờ bày đặt mượn nửa mới ghê. Chờ nhỏ vệ sinh xong hai đứa chở nhau ra quán cơm tấm đầu đường ăn sáng. Hôm nay cô còn ngồi khoanh tay trước ngực như mọi ngày nửa mà nhỏ đã chịu vòng tay ôm lấy nó. Tới quán, gọi hai dĩa sườn bì trứng với hai chai sữa. Hai đứa ngồi ăn ngon lành, nhỏ vẫn chu đáo như mọi ngày, vẫn lạnh lùng cắt bớt đồ ăn qua dĩa nó dù nó từ chối cỡ nào cũng cô đi si. Quảng cáo, tối nay có show diễn khuya, rồi sao, chờ đi diễn dùm nghen, mấy giờ, 10 giờ, để xin ông Kha, nhỏ có vẻ vui lắm, vừa ăn vừa hát khe khẽ. Sau một đêm, mà bớt cái mặt lạnh và cái giọng ngang chành rồi thì phải. Chút trở về nhà rồi lấy xe đi học đi. Tối qua chở em đi diễn luôn ha. Tự nhiên đưa xe cho người lạ. Kệ, nó lắc đầu, lại giọng ngang nửa rồi đó. Ăn xong nó đưa nhỏ về nhà. Đây là lần đầu tiên nó đưa nhỏ về nhà. Cũng cô xa lắm, đường dễ đi, hèn gì nhỏ chạy qua chạy lại quán nhanh như vậy. Nè, gì, có chuyện này, nói đi, chút, thấy nhà, đừng có suy nghĩ gì nha. Là sao, hốc đi si suy nghĩ linh tinh nha, hứa đi, hứa, nhỏ cô nói gì nửa mà chỉ bậm môi ôm nó chặt hơn. Cứ như sợ nó bỏ con nhỏ chạy mất ấy, dừng lại trước nhà nhỏ, hết, giờ mới hiểu vì sao kêu nó đừng suy nghĩ gì, nhà to và đẹp quá, nhà đi si xây theo kiểu kiến trúc châu Âu, chỉ có 3 tầng, thấp hơn so với mấy ngôi nhà xung quanh nhưng lại nổi bật hoàn toàn bởi nhìn sơ cũng biết có nhiều phòng, nhiều cửa sổ, trước nhà là khoảng sân vườn khá rộng trồng nhiều loại hoa kiểng, có cả hoa lan nữa. Nó ngẩn ngơ nhìn, nè, hứa cô đi si suy nghĩ gì rồi mà, nó hoảng hồn với tiếng nói lo lắng của nhỏ, thôi về nha, giọng nó run run, 10 giờ qua đón em nghen, nó lặng lẽ quay xe chạy đi, lòng ngổn ngang trăm thứ. Chỉ vừa mới chuẩn bị bắt đầu, vậy mà, lại một khoảng cách quá xa nữa, sao cô suy nghĩ cho được, hoàn cảnh hai đứa, làm sao, lấp đầy bây giờ, trời, chớ trêu quá, một ngày dài trôi qua, sắp đến giờ đi đón nhỏ, lòng nó chưa thông, mọi thứ cứ mơ hồ nặng trĩu, nhưng lỡ hứa với nhỏ rồi, cô đi sao được, xin ông Kha một tiếng nó chạy ào về nhà tìm lấy một bộ quần áo khá nhất trong tủ đồ. Chẳng có gì đặc biệt cả, một chiếc quần jean mới mua hôm đi ôn thi đại học và cái áo thun đen bị chuột gặm ba lỗ nhỏ trên vai. Đó là bộ quần áo khá nhất mà nó có để đi chơi. Thở dài lấy tinh thần nó phóng xe qua nhà nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy xe mà người cứ run run, chẳng phải vì lạnh, mà vì sợ một điều gì đó cô tên. Quảng cáo, cách chương.